trong lòng, lắng nghe tiếng mưa ngoài hiên, thầm nhớ một người tháng năm không bao giờ quên. Dưới mưa năm nào phút giây khi ta biệt ly, người vội quay lưng bước đi không lời từ giã. Hạt mưa vô tình hoa nước mắt tràn ướt mi, nghe lạnh bút thê nghĩ có câu cho lòng anh. Vì em vô tình vội quên đi những tháng năm em đêm có nhau, giờ những kỷ niệm còn đâu. Vì lý do gì khiến đôi ta bên cạnh nhau, giờ cũng qua rồi nhắc thêm chi cho lòng đau. Lối xưa bây giờ lẽ loi chi riêng mình anh, nhìn cơn mưa nỗi nhớ em, bao lần anh muốn hét lên cuồng điên. Hạt mưa vô tình hoa nước mắt tràn ướt mi, nghe lại con đường.